Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374: Thiên Hương Đạo Hoa Bí Mật. Chương 373: Thiên Hương Đạo Hoa Bí Mật ầm. Sở Xuyên bị đánh đầu đầy là bao, sau đó nằm rạp trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Sở sư đệ, Tiểu Ly lắc lắc Sở Xuyên, phát hiện không có phản ứng về sau, lập tức nhìn về phía bên trên Trình Sầu, tựa hồ tại xin giúp đỡ. Lần này động thủ lại quá nặng đi. Có thể là Sở sư đệ nói không có việc gì, cứ tới, xem ra kết thúc. Trên đường bằng hữu nói cho thỏ ra, quả đào chín, chúng ta đi hái quả đào đi. Con thỏ nhảy đến Tiểu Ly trên bờ vai nói. Nghe vậy Tiểu Ly thật hưng phấn. Trình Sầu có chút bất đắc dĩ. Đem Sở Xuyên đưa về sau khi, liền đi ngoại môn bắt đầu bận rộn. Loại sự tình này hắn đã tập mãi thành thói quen. Mấy năm này đều là như thế. Mà Sở Xuyên sư đệ tiến bộ, cũng làm cho hắn chấn kinh. Này thiên phú một điểm không so sánh với thượng đẳng chênh lệch. Sau một hồi, Sở Xuyên chật vật mở mắt. Lần sau tuyệt đối không tại Tiểu Ly sư tỷ trước mặt nói mạnh miệng. Tiểu Ly sư tỷ hoàn toàn không rõ nặng nhẹ, vẫn là thỏ ra tốt, biết lưu thủ. Tiểu Ly sư tỷ luôn cảm giác là cái tiểu hài, nói làm gì liền làm gì. Nếu như là Trình sư huynh thì tốt hơn, sẽ cho hắn nhận chiêu. Đáng tiếc, ba người này đến kiểm nghiệm hắn tiến triển, ai xuất thủ hoàn toàn không có quy luật, đều xem ai cao hứng. Người đã tỉnh, một đạo bình thản thanh âm truyền tới, là nam tính thanh âm. Nghe vậy, Sở Xuyên nhảy dựng lên, lập tức làm phòng bị, chỉ là nhìn thấy bên trên người về sau, cau mày, có chút quen mắt, nhưng là trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra, lúc này mới mấy năm, liền không nhớ rõ ta rồi. Phương Kim nhìn xem Sở Xuyên cười hỏi, hắn tại xung quanh hành tẩu, phát hiện Sở Xuyên bị đánh ngất xỉu đưa trở về. Cụ thể là tình huống như thế nào hắn không được biết, chỉ có thể vào đến chờ đợi Sở Xuyên tỉnh lại. Phương tiền bối, Sở Xuyên có chút không dám tin tưởng. Là ta, Phương Kim gật đầu, Tiểu Tiệp còn tốt chứ? Sở Xuyên lập tức hỏi, rất tốt, so với ngươi nghĩ còn tốt hơn. Nói Phương Kim nhìn về phía Sở Xuyên thương thế trên người. Ngươi ở chỗ này đây. Rất tốt, mỗi ngày đều rất phong phú. Sở Xuyên tinh thần phấn chấn hồi đáp. Không giống nói chuyện, Phương Kim hơi nghi hoặc một chút. Chợt nói, ngươi biết nơi này là cái gì tông môn sao? Thiên Âm Tông, Ma Môn. Sở Xuyên gật đầu, nguyên lai ngươi biết, làm sao ngươi tới đây? Giang đạo hữu đâu? Phương Kim hỏi. Không biết, Sở Xuyên lắc đầu. Lúc trước ta bị mang đi, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại ngay ở chỗ này. Sau đó có người dẫn ta nhập môn. Phương Kim gật đầu, cũng không nói cái gì. Hắn cũng có thể cảm giác được, đối phương một điểm không muốn lẫn vào việc này. Bất quá nhìn thấy Sở Xuyên trên người một vài thứ, hắn biết cái kia cho đồ vật, đều không có rơi xuống. Chỉ là duy nhất để hắn kinh ngạc chính là, Sở Xuyên tu vi, luyện khí sắp 7 tầng. Làm sao có thể chứ? Loại thiên phú này đã rất cao. Căn bản không phải bọn hắn trước đó kiểm chắc ra thiên phú. Người có kỳ ngộ? Phương Kim hỏi. Kỳ ngộ? Không có a. Sở Xuyên lắc đầu. Vậy ngươi tu vi liền bình thường tăng lên. Bất quá mỗi tuần đều muốn chịu một lần đánh. Ta cảm giác càng là động thủ ta liền sẽ càng mạnh. Thể chất đặc thù. Một nháy mắt Phương Kim liền hiểu. Sở Xuyên thiên phú mặc dù bình thường, nhưng là thể chất đặc thù. Lúc trước Giang Hạo Thiên hỏi bọn hắn muốn hay không thu Sở Xuyên, hiện tại lại đem hắn đặt ở Ma Môn. Hắn đã nhìn ra, Phương Kim chỉ là suy nghĩ lóe lên, cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao không có đáp án, trừ phi tìm tới Giang Hạo Thiên. Ta tới tìm ngươi một là Tiểu Tiệp sư muội lo lắng ngươi, muốn biết tình huống của ngươi. Phương Kim nói, ta trạng thái rất tốt, không để cho nàng dùng lo lắng. Sở Xuyên vỗ vỗ ngực lời thề son sắt nói. Phương Kim gật đầu, hai là muốn hỏi ngươi một sự kiện. Là cái gì? Sở Xuyên ngồi xuống, nghĩ chiêu ngươi nhập Minh Nguyệt Tông. Phương Kim chân thành nói. Quả nhiên Sở Xuyên phát hiện mỗi một đầu Giang sư huynh đều nói đúng. Làm sao rời đi nơi này ngươi không cần lo lắng. Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp. Sẽ không mang đến bất luận cái gì không tốt hậu quả. Phương Kim chân thành nói. Ngươi có ý nghĩ gì? Có thể nói, gọi ta là bởi vì tiểu tiệp. Sở Xuyên hỏi. Phương Kim trầm mặc dưới. Sau đó nói. Có rất lớn quan hệ. Minh Nguyệt Tông rất mạnh. Sở Xuyên lại hỏi. Đúng. Rất mạnh rất mạnh. Ngươi có khả năng học tập đến đồ vật. So nơi này phải nhiều không chỉ gấp 10 lần. Phương Kim nói. Kỳ thật hắn coi như khiêm tốn. Thiên Âm Tông cùng Minh Nguyệt Tông không cách nào đối so. Ta cự tuyệt. Sở Xuyên trực tiếp trả lời. Phương Kim có chút ngoài ý muốn. Không nhiều suy tính một chút. Không được. Ta không muốn sống tại tiểu tiệp bóng ma dưới. Dạng này nàng vĩnh viễn sẽ không triệt để yên tâm. Sẽ ảnh hưởng nàng đến tiếp sau tu luyện. Mà lại ta muốn tự mình đi ra một con đường. Thỏ ra từng nói qua. Ngẩng đầu nhìn núi liền biết. Thông hướng sơn phong con đường. Nhất định gập ghềnh dốc đứng. Mà đi tại hạ sườn núi đường nhất định thoải mái dễ chịu hài lòng. Tiểu tiệp càng là cao minh. Ta đi Minh Nguyệt Tông liền càng dễ chịu. Này lại ảnh hưởng con đường của ta. Sở Xuyên chân thành nói. Thỏ ra. Phương Kim kinh ngạc. Chính là thường xuyên đánh ta. Bọn hắn đánh ta đều là vì ta tốt. Sở Xuyên chân thành nói. Phương Kim. Bất quá hắn cảm thấy đối phương nói cũng không phải không có lý. Nhất là bây giờ Sở Xuyên. Đã không phải là trước kia Sở Xuyên. Đến Thiên Âm Tông thành cơ duyên của hắn. Đúng rồi. Tiền bối sau khi trở về có thể chớ cùng tiểu tiệp nhấc lên tu vi của ta sao? Ta nghĩ tại các ngươi luận đạo đại hội mở ra tiến lên nhập trúc cơ. Sau đó đi tìm tiểu tiệp. Dạng này nàng liền có thể triệt để yên tâm. Sở Xuyên nói. Phương Kim cười gật đầu. Được. Trong lúc nhất thời. Hắn có chút mong đợi. Nhất là Hàn Kiêu sư thúc. Lúc trước như vậy không coi trọng Sở Xuyên. Thật trúc cơ đi kia có sư thúc khó chịu. Bạch Nguyệt Hồ, Bạch Chỉ nhìn về phía trước hắc bào nữ tử, nói, các mạch đệ tử đều chuẩn bị xong. Vâng, hắc bào nữ tử gật đầu. Minh Nguyệt Tông muốn luận bàn, bọn hắn cũng không cách nào cự tuyệt, nhưng là tự Bạch tự mình động thủ, để bọn hắn có chút suy nghĩ không thấu. Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Bọn họ đây không thể không cảnh giác. Đương nhiên, còn có một việc để Bạch Chỉ khó mà bình tĩnh. Vài ngày trước, nàng gặp Mịch Linh Nguyệt, theo nàng nơi đó biết một sự kiện, một kiện cực ít người biết sự tình. Nàng nói, tu chân giới rất nhiều người đều khả năng biết thiên hương đạo hoa, cũng biết hoa đại khái là như thế nào, nhưng là bọn hắn tuyệt đại bộ phận người đều không biết. Những này ghi chép đều là vô số năm trước, mà lại những này ghi chép đều không có sinh trưởng quá trình. Hương hoa ghi chép cũng cực kỳ mơ hồ. Nói tóm lại, thiên hương đạo hoa nếu như xuất thế, nếu như là thiên sinh thiên dưỡng còn không có cái gì. Nhưng nếu là người vì chồng, như vậy nhất hẳn là chú ý có lẽ không phải hoa bản thân, mà là loại hoa người. Bởi vì trong thiên hạ không có ai biết như thế nào trồng thiên hương đạo hoa. Cái này ngắn ngủi mấy câu, để Bạch Chỉ rung động, càng làm cho nàng khó mà nhập tĩnh. Nàng rốt cuộc hiểu rõ. Vì cái gì trưởng giáo muốn điều tra Giang Hạo, lại có bồi dưỡng ý tứ. Hiểu hơn lúc trước Huyền Thiên Tông muốn Giang Hạo, lại trực tiếp bị trưởng giáo chém giết nguyên nhân. Khi đó nàng chẳng qua là cảm thấy hoa chỉ có thể Giang Hạo loại. Nhưng lại không biết Giang Hạo không thể thay thế. Lần đầu tiên nghe được những tin tức này lúc, tay của nàng là run rẩy. Bởi vì nàng làm sai một kiện đại sự mà không biết. Cũng là bởi vì nàng làm sai. Mới cần trưởng giáo tự mình xuất thủ. Hết chương.